Chương 1749, Pháp sư chúng ta e ngại gì cái chết, 2. Trong lòng Ngô Gia Đạo rất rõ, một khi bị loại lực lượng đó đánh vào tâm mạch, mình hoàn toàn không cứu được nữa, em chống đỡ thêm một chút nữa, nhất định phải kiên trì, chờ chúng ta đi ra ngoài lại nghĩ cách. Cánh tay Ngô Gia Vĩ xách em trai, chạy xuyên qua huyệt động, tuy không có cái gì chiếu sáng, nhưng trong những cái hang này chứa đựng một loại vật chất khoáng có thể phát sáng, phi thường mỏng manh, nhưng miễn cưỡng có thể thấy đường. Ngô Gia Vĩ dựa vào ký ức hướng phía lối ra chạy như điên. Phía sau cách đó không xa ánh lửa lượn lờ, là đám đạo sĩ kia đang đuổi theo mình, trong đó còn kèm theo không ít thanh âm quái dị tương tự khóc thét, tự nhiên là bọn lệ quỷ kia phát ra. Em không muốn biến thành quái vật, anh, nếu em không có ý thức, đến lúc đó anh nhất định phải nhớ giết em. Mang theo hồn phách của em đi là được. Anh sẽ không để em chết. Ngô Gia Vĩ đột nhiên đứng lại, nhìn một trái một phải hai cái huyệt động, Gia Đạo, chúng ta là từ con đường nào vào? Những huyệt động này hầu như đều giống nhau như đúc. Dù là hai người lúc vào cố ý ghi nhớ, dù sao chỉ đi qua một lần, ký ức chung quy sẽ có chút chỗ mơ hồ. Ngô Gia Đạo cố hết sức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, cũng có chút không nhớ nổi, hình như là bên trái. Phía sau ánh lửa dần tới gần, không kịp nghĩ quá nhiều, hai người chui vào huyệt động bên trái, chạy mấy chục mét, Ngô Gia Đạo đột nhiên đứng lại, ngây ngốc nhìn vách đá phía trước. Đi nhầm rồi. Đường cụt rồi, không phải con đường bên trái này, vậy tự nhiên là bên phải. Ngô Gia Vĩ vội vàng xoay người chạy vội trở về, bởi vì trên cánh tay kẹp một người. Chạy xa như vậy, dù là cơ năng thân thể hắn xa xa mạnh hơn người bình thường, cũng ăn không tiêu, tốc độ chạy chậm lại, anh buông em ra, anh chạy trước đi. Ngô Gia Vĩ không để ý tới hắn, gắng giữ một hơi chạy tiếp, vừa tới đầu lối rẽ lúc trước, đầu lối rẽ còn lại đã bị vài đệ tử chúng các phái cùng vô số lệ quỷ chiếm lĩnh, còn có quái vật như con gián kia, chặn tới mức giọt nước cũng không lọc. Một đệ tử chúng các phái trẻ tuổi đẩy ra đám người đi ra, hướng hai người cười cười, hai vị đạo hữu, đi vội như vậy làm chi, làm bần đạo thiếu chút nữa không kịp đưa tiễn. Là thanh âm Thiên Long đạo nhân, anh em hai người cả kinh, chẳng lẽ là đoạt xá, anh, thả em xuống, em còn có thể giúp anh một tay. Ngô Gia Vĩ đành phải đem em trai buông xuống, thấp giọng dặn, lát nữa em tìm cơ hội chạy. Đã đuổi kịp rồi, không có gì để nói nữa, đưa hai vị lên đường đi. Thiên Long đạo nhân phất phất tay, niệm một tiếng chú ngữ, toàn bộ ùa lên. Chính hắn lại lui đến phía sau, sau khi đoạt xá, hồn phách cùng thân thể này còn chưa hoàn toàn hòa hợp, lại nói thân thể này quá mức bình thường, thiếu cương khí. Cho dù hồn lực hắn không tổn hao gì, cũng không cách nào dùng nó thi triển pháp thuật gì, chỉ có thể dựa vào chú ngữ để mệnh lệnh các lệ quỷ yêu nghiệt mình nuôi tiến công đối thủ. Ngô Gia Vĩ giơ kiếm mà lên, cũng không có gì để nói, chỉ có liều mạng, một tay hắn cầm kiếm vung chém, tay kia không ngừng từ trong đai lưng lấy ra các loại pháp khí, ùng ùng đánh tới, trong lúc nhất thời quỷ khóc người kêu, ở trong huyệt động dưới lòng đất này trình diễn ra một trận đại chiến đấu pháp thảm thiết, kẻ địch quá nhiều, Ngô Gia Vĩ tuy đã dốc toàn lực, nhưng dần dần lực bất tòng tâm, Ngô Gia Đạo vốn đã cực kỳ suy yếu. Hầu như chỉ có lực lượng tự bảo vệ mình, anh em hai người bị ép lui từng bước về phía sau, lui vào. Chúng ta càng không còn cơ hội. Ngô Gia Đạo kịch liệt thở hổn hển nói, lui vào nói sau. Mau. Ngô Gia Vĩ liều mạng mình bị bao vây, thắng lấy thời gian cho Ngô Gia Đạo. Ngô Gia Đạo nhìn anh trai chiến đấu đẫm máu, trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là anh chiếu cố em, anh, cảm ơn anh. Ngô Gia Đạo ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn không ngừng, chỗ mi tâm có hồng quang tràn ra. Ngô Gia Vĩ nghe thấy lời này, trong lòng lập tức sinh ra một tia dự cảm không rõ, quay đầu thấy một màn này, lập tức hiểu hắn muốn làm gì, thất thanh kêu lên, đừng. Tam thanh minh chứng, dĩ thiên chi hỏa, phần ngô chi hồn, bích lạc hoàn tuyền, ấn chứng đạo tâm. Đôi tay chợt giãy mạnh ra, quỷ hồn rời khỏi thân thể, hướng huyệt động bên phải bay đi, hồn lực nháy mắt thiêu đốt ra ngọn lửa đẹp mắt, không ngừng có hạt từ trong hồn phách tách ra, nhưng cũng hình thành một đoàn năng lượng thể siêu mạnh, thiên hỏa phần hồn chú, là chú ngữ cường đại nhất Lao Sơn, nhưng cũng là cấm chú, nháy mắt triệu hồi ra tử vi thiên hỏa cường đại. Đốt cháy tất cả tà vật dơ bẩn, hiệu quả không sai biệt lắm với phần thiên phù Diệp Thiếu Dương thường dùng, nhưng thiêu đốt không phải pháp lực bám vào ở linh phù, mà là lực lượng hồn phách của mình, nháy mắt sinh ra năng lượng, có thể vượt qua pháp lực của bản thân mấy lần. Pháp thuật cường đại như thế, mỗi một đệ tử Lao Sơn bài vị chân nhân trở lên đều biết, nhưng cực ít người sử dụng, bởi vì hồn phách sau khi thiêu đốt, tất nhiên hóa thành tro bụi, không còn tồn tại, cho dù là kết quả hẳn phải chết, bình thường cũng sẽ không thi triển, dù sao với pháp sư mà nói, hồn phách so với sinh mệnh càng quan trọng hơn. Chỉ cần có thể bảo tồn hồn phách chu toàn, chết cũng không có gì. Hồn phi phách tán. Lại là kết cục thê thảm nhất của sinh linh, trừ phi là đối phương quá mạnh, cho dù chết, hồn phách cũng phải bị đối phương bắt, đi tiến hành hoạt động loại tà tu, mới không thể không sử dụng thi triển pháp thuật này, cho dù là hồn phi phách tán, cũng muốn liều mạng với đối phương, ít nhất cũng phải khiến kẻ đó gặp đả kích lớn nhất. Cái này có chút giống những người trung nghĩa vì không bị đối phương lợi dụng, tự sát mà chết. Trên thực tế mỗi môn phái pháp thuật đều có pháp thuật cùng loại hồn phách tự bảo. Tuy giới pháp thuật cũng có rất nhiều bại hoại, nhưng đại bộ phận pháp sư đều có đảm đương của pháp sư. Không thể phóng ngựa chạy chồng máu nhuộm chiến trường, cũng phải trảm yêu trừ ma tới chết mới thôi. Nơi hồn phách Ngô Gia Đạo đến, đem những lợi quỹ tu vi vốn đã không tính là thâm hậu kia chấn động vỡ nát, dọn ra một con đường cho Ngô Gia Vĩ. Anh, nói cho Diệp Thiếu Dương mọi thứ em làm, em không làm tróc quỷ liên minh mất mặt. Tương lai sống thay phần của em, giết nhiều thêm mấy con ác quỷ lệ yêu, ha ha ha. Pháp sư chúng ta, sợ gì cái chết? Hồn phách hướng Thiên Long đạo nhân trong đám người đánh tới, hiển nhiên là tập trung mục tiêu trước, muốn đồng quy vu tận với gã. Thiên Long đạo nhân cũng phát hiện manh mối, bất đắc dĩ không gian quá nhỏ, muốn chạy cũng không có chỗ mà đi, đành phải kết ấn ngăn cản, nhưng vừa mới đoạt xá, thực lực hắn so với một chân nhân cũng không bằng, hồn phách Ngô Gia đạo va chạm ở trên người hắn, phát ra oành một tiếng vang lớn, nháy mắt làm vỡ nát ba hồn bảy vía của hắn, hồn phách bản thân Ngô Gia đạo cũng hao hết hồn lực, nổ tung thành một quả pháo hoa, sau đó tất cả quy về yên lặng, hóa thành tinh phách, cùng tinh phách Thiên Long đạo nhân cùng nhau theo huyệt động bay đi. Gia đạo Ngô Gia Vĩ ở sâu trong nội tâm phát ra một trận gào thét xé tim xé phổi, nhưng chưa dừng lại, theo con đường Ngô Gia đạo dọn ra cho hắn, bước nhanh mà đi, đây là con đường hắn dùng sinh mệnh dọn ra, trong lòng Ngô Gia Vĩ cực kỳ bi thương, nhưng hắn càng hiểu, hắn không thể để em trai chết không có ý nghĩa, hắn phải sống sót, phải sống cả phần kia của em trai.